Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 553, Mưu Đồ Huyết Thần Quả. Tại ma vực bên trong, nam tước cấp bậc ác ma bình thường đều là tiên thiên cảnh tu vi. Thực lực nhỏ yếu nam tước chỉ có tiên thiên cảnh tầng thứ nhất chân khí cảnh tu vi. Thực lực cường đại nam tước thì nắm giữ tiên thiên cảnh đệ tam trọng thiên cương khí cảnh tu vi. Cáp lợi nam tước thực lực tương đối nhỏ yếu, chỉ có tiên thiên cảnh tầng thứ nhất chân khí cảnh tu vi. Mà bá tước cấp bậc ác ma đều có được trúc cơ cảnh thực lực tu vi. Trong đó thực lực kém nhất cũng nắm giữ trúc cơ cảnh tầng thứ nhất âm dương kính thực lực cùng sức chiến đấu. Không phải hiện tại Dương Phong có thể đối kháng. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị thừa dịp huyết thần quả còn tại cáp lợi nam tước trong tay, tranh thủ thời gian đem huyết thần quả cho cướp lấy, để tránh huyết thần quả rơi vào cáp đức kém bá tước trong tay, chính mình bất lực tranh đoạt. Không lâu sau đó, Dương Phong hạ xuống một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong, đem ngân quang thuyền thu vào động thiên thế giới, chậm rãi hướng về rừng rậm nguyên thủy nơi sâu xa đi đến. Một cái cực lớn hình tròn tòa thành chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt, làm Dương Phong nhãn tình sáng lên, dưới chân bước chân không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần. Trong chốc lát, Dương Phong liền dựa vào gần đến thành tòa thành 100 mét chỗ. Hơn 10 tên tuần tra ác ma thủ vệ chậm rãi hướng về Dương Phong bên người đến gần. Ngươi là ai? Đến chúng ta cáp lợi tòa thành làm gì? Hơn 10 tên cầm trong tay thép chế vũ khí ác ma thủ vệ đi đến Dương Phong trước người hơn 10 mét chỗ thời điểm, ngừng tiến lên bước chân. Trong đó một tên ác ma thủ vệ, một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua Dương Phong lớn tiếng chất vấn. Chúng ta nghe thuyết cáp đức kém bá tước lập tức đi đến cáp lợi tòa thành, bởi vậy mong muốn đến đây cáp lợi tòa thành bái kiến cáp đức kém bá tước. Đương nhiên, chúng ta cũng nghe nói cáp lợi nam tước lập tức tấn thăng làm cáp lợi tử tước, cũng lại trở thành cáp đức kém bá tước tâm phúc. Vì lẽ đó cũng đặc biệt vì cáp lợi nam tước chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng có thể tại cáp lợi tòa thành bên trong chiếu theo ở vài ngày. Nghe được tên kia ác ma thủ vệ lời nói, Dương Phong đầu cấp tốc vận chuyển, trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi nói ra, ma vực nằm ở huyền hoàng đại thế giới cùng ma giới trong lúc đó. Huyền hoàng đại thế giới nhân tộc cùng ma giới ác ma, tại ma vực bên trong ở chung được vài vạn năm, sớm đã không phải là hồi đó vừa thấy mặt liền đả sinh đả tử trạng thái. Hiện tại ma vực bên trong có rất nhiều huyền hoàng đại thế giới nhân tộc cùng ma giới ác ma thế lực cứ điểm. Huyền hoàng đại thế giới nhân tộc mạo hiểm giả cùng ma giới ác ma, trải qua hơn vạn năm chiến tranh và hòa bình, quan hệ giữa hai cái đã sớm biến rắc rối phức tạp. Một cái ác ma cùng một cái huyền hoàng đại thế giới nhân tộc mạo hiểm giả là sinh tử chi giao, là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Bởi vậy Dương Phong mới dám nói ra lời nói mới rồi. Phải không? Vậy ngươi đem đưa cho cáp lợi nam tước lễ vật lấy ra cho ta xem một chút. Nghe được Dương Phong lời nói, cầm đầu tên kia ác ma thủ vệ trong mắt vẻ cảnh giác không giảm, vẫn nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Nghe được cầm đầu tên kia ác ma thủ vệ lời nói, Dương Phong không có chút nào do dự, từ phía sau lưng bao khỏa bên trong lấy ra một cái chính xác pháp khí cấp bậc trường kiếm, tại ác ma thủ vệ trước người phô bày đứng lên. Tốt tinh lương vũ khí, ngươi chờ ở tại đây, ta cái này đi bẩm báo cáp lợi nam tước đại nhân. Cầm đầu tên kia ác ma thủ vệ nhìn thoáng qua trường kiếm, không chút do dự lớn tiếng nói. Nói xong, cầm đầu tên kia ác ma thủ vệ liền vội vã hướng về tòa thành bên trong chạy đi. Không lâu sau đó, một tên thân mặc trường bào màu đen, một khuôn mặt kiệt ngạo chi sắc ác ma nam tước cáp lời, nhanh chóng hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Người thanh trường kiếm này là đưa cho ta. Làm tên kia thân mặc trường bào màu đen, một khuôn mặt kiệt ngạo chi sắc ác ma nam tước cáp lời, đi đến Dương Phong trước người thời điểm, dùng ánh mắt nóng bỏng quan sát một chút Dương Phong trong tay tinh lương trường kiếm. Một khuôn mặt không xác định chi sắc dò hỏi, Dương Phong trong tay tinh lương trường kiếm là chính xác pháp khí cấp bậc vũ khí, có thể tiếp nhận chân khí cảnh võ giả thật tức giận. Đem chân khí cảnh võ giả thực lực phát huy đầy đủ đi ra. Làm chân khí cảnh võ giả thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Vô cùng chân quý, coi như tại Đại Đức Vương Triều ở trong cũng là vạn kim khó cầu bảo vật. Càng đừng nói tại vũ khí thiếu thốn ma vực. Bởi vậy Dương Phong trong tay tinh lương trường kiếm đối với cáp lợi nam tước lực hấp dẫn rất lớn. Để cáp lợi nam tước đều có chút không xác định. Đương nhiên, chỉ là hy vọng cáp lợi nam tước có thể thu lưu ta mấy ngày thời gian, để chúng ta ở đây yết kiến cáp đức kém bá tước. Nghe được cáp lợi nam tước lời nói, lại dùng con mắt dư quang nhìn một chút cáp lợi nam tước sau lưng mười mấy tên thối thể cảnh 9 tầng ác ma chiến sĩ. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, không có vấn đề, xế chiều ngày mai cáp đức kém bá tước liền sẽ đến cáp lợi tòa thành. Đến lúc đó ta chắc chắn hỗ trợ ngươi dẫn tiến một chút. Nhận được Dương Phong sau khi xác nhận, cáp lợi khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Một bên vỗ bộ ngực lớn tiếng bảo đảm nói, một vừa đưa tay đem Dương Phong trong tay tinh lương trường kiếm tiếp nhận đi. Cẩn thận quan sát, cái kia liền đa tạ cáp lợi nam tước. Nghe được cáp lợi nam tước lời nói, khi nhìn đến cáp lợi nam tước động tác, Dương Phong không có chút nào do dự, trực tiếp thuận thế đem trong tay tinh lương trường kiếm đưa cho cáp lợi nam tước. Cũng một khuôn mặt vẻ cảm kích lớn tiếng nói ra. Đồng thời, Dương Phong dùng con mắt dư quang len lén dò xét cáp lợi nam tước sau lưng mười mấy tên thối thể cảnh 9 tầng ác ma chiến sĩ. Đầu cấp tốc vận chuyển. Tính ra mình bây giờ động thủ phần thắng. Chúc mừng cáp lợi nam tước vui bảo vật. Sức chiến đấu tăng nhiều. Tấn thăng tử tước sắp tới nhưng chờ. Nghe được Dương Phong cùng cáp lợi đối thoại, cáp lợi nam tước sau lưng thối thể cảnh 9 tầng ác ma chiến sĩ, một khuôn mặt cung kính cùng vẻ hâm mộ lớn tiếng chúc mừng. Cùng sử dụng con mắt dư quang dò xét Dương Phong, đầu cấp tốc vận chuyển, định tìm thời gian bái phỏng một chút Dương Phong, nhìn xem có thể hay không cũng từ vớt một kiện không sai vũ khí, để thăng lực chiến đấu của mình. Đi, hôm nay là một cái ngày đại hỷ, chúng ta nhất định muốn nhiều uống vài chén. Nghe được đám người tâng bốc thanh âm, cáp lợi nam tước khuôn mặt bên trên lộ ra tươi cười đắc ý. Lớn tiếng yêu quát một tiếng, liền chủ động kéo bên trên Dương Phong, hướng về tòa thành bên trong chậm rãi đi đến, tiến vào tòa thành bên trong đằng sau. Dương Phong nhận lấy bao quát cáp lợi nam tước cùng hơn 100 tên thối thể cảnh ác ma chiến sĩ nhiệt tình hoan nghênh, một ly chén rượu, tại cáp lợi nam tước và mấy chục tên thối thể cảnh 9 tầng ác ma chiến sĩ kỳ chờ cùng ánh mắt nóng bỏng phía dưới uống gần trong bụng, đang uống rượu đến lúc đó, Dương Phong cũng không ngừng cùng cáp lợi nam tước và mấy chục tên thối thể cảnh 9 tầng ác ma chiến sĩ lôi kéo làm quen, thu hoạch có quan hệ huyết thần quả tin tức. Cáp lợi nam tước đám người căn bản không có giữ bí mật ý thức, hoặc nhận vì bọn họ những người này có năng lực giữ được không hoàn chỉnh huyết thần quả. Đối với Dương Phong hỏi thăm, căn bản không có bất kỳ phòng bị, để Dương Phong thành công moi ra rất nhiều có quan hệ huyết thần quả. Thậm chí là cáp đức kém bá tước tin tức. Khi sắc trời ảm đạm xuống đằng sau, Dương Phong lấy cớ uống nhiều quá, mong muốn trở về phòng nghỉ ngơi, liền rời đi tòa thành phòng khách. Tại một tên ác ma người hầu dẫn dắt phía dưới, tiến vào tòa thành một ở giữa trong phòng ngủ, khoanh chân tu luyện. Lúc đêm khuya, Dương Phong từ tu luyện ở trong tỉnh táo lại, rời đi phòng ngủ hướng về Cáp Lợi tòa thành thành phòng ngủ chính phương hướng chậm rãi đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền gặp ác ma đội tuần tra, bị ác ma đội tuần tra cho ngăn lại. Ta có một kiện chuyện quan trọng, muốn bẩm báo Cáp Lợi Nam Tước, hy vọng ngươi có thể báo cáo một tiếng. Bị cản lại, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua cầm đầu tên kia tuần tra tiểu đội trưởng nói: tốt, ngươi chờ một lát, một lúc ta đi trợ giúp ngươi báo cáo một tiếng. Nghe được Dương Phong lời nói, cầm đầu tên kia tuần tra tiểu đội trưởng do dự một lát sau nói: Dương Phong đưa cho Cáp Lợi Nam Tước một cái tinh lương vũ khí. Bị Cáp Lợi Nam Tước coi trọng sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ Cáp Lợi tòa thành. Bởi vậy đối với Dương Phong lời nói, cầm đầu tên kia tuần tra đội trưởng không có quá nhiều hoài nghi. Chỉ là âm thầm suy đoán, Dương Phong lại có bảo vật gì, mong muốn bí mật hiến tặng cho Cáp Lợi Nam Tước. Chén trà nhỏ ở giữa công phu, cầm đầu tên kia tuần tra đội trưởng trở về tới Dương Phong bên người, cung kính hướng Dương Phong hỏi một tiếng tốt, liền dẫn Dương Phong hướng về Cáp Lợi chỗ trong phòng ngủ đi. Làm Dương Phong tiến vào Cáp Lợi phòng ngủ thời điểm, Cáp Lợi lập tức một khuôn mặt ý cười nghênh đón nói: Dương huynh đệ, ngươi đêm khuya tìm ta có chuyện gì? Sẽ không phải là lại có bảo vật gì muốn tặng cho ta đi? Nói xong, Cáp Lợi liền một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói. Nghe được Cáp Lợi lời nói, Dương Phong không có bất kỳ cái gì lời nói, chỉ là vặn đầu nhìn thoáng qua sau lưng tuần tra đội trưởng, cùng với phòng ngủ giường lớn bên trên một cái mỹ nữ tóc vàng. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Cáp Lợi Nam Tước khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không có chút nào do dự, vung tay lên nói: các ngươi đều đi ra ngoài đi, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không được đến gần phòng ngủ một bước. Nghe được Cáp Lợi Nam Tước lời nói, tên kia tuần tra đội trưởng lập tức lớn tiếng lên tiếng, cùng sử dụng ánh mắt nghi hoặc nhìn Dương Phong một cái, liền chậm rãi rời khỏi phòng ngủ. Mà nằm tại phòng ngủ giường lớn bên trên mỹ nữ tóc vàng cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng do dự, trực tiếp xốc lên quần áo trên người, lộ ra da thịt tuyết trắng, chân chuồng từ giường lớn bên trên xuống tới ngay trước Dương Phong cùng Cáp Lợi Nam Tước mì, nhanh chóng mặc xong quần áo mới chậm rãi hướng về ngoài phòng ngủ đi đến. Dương huynh đệ, hiện ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi có lời gì cứ việc nói đi. Làm mỹ nữ tóc vàng thân ảnh biến mất trong phòng ngủ lúc, Cáp Lợi Nam Tước liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra: Cáp Lợi Nam Tước, bởi vì cái gọi là tai vách mạch rừng, ta lần này muốn cùng ngươi nói sự tình vô cùng trọng yếu. Không biết ngươi có gì có thể ngăn cách bên ngoài hết thảy khí tức bên trong mật thất gian phòng. Chúng ta ở đâu đàm luận, thế nào? Nghe được Cáp Lợi Nam Tước lời nói, Dương Phong không có lập tức nói chuyện, mà là tại cúi đầu trầm tư một chút đằng sau, mới chậm rãi nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Cáp Lợi nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, âm thầm suy đoán Dương Phong có mục đích gì. https://www.sop.com.txt/90316/20.727.267. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.